Chương 1559, Hạo Hãn cảnh giới 2. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? A từ Bắc Minh Dạ trong lồng ngực nhảy xuống, tội phi thân mà lên, hướng về trên bầu trời cái kia màu vàng trận pháp đi. Chỉ là đang tội muốn tới gần màu vàng trận pháp thời điểm, cái kia kim sắc trong trận pháp tản mát ra một đường cực kỳ cường đại kim quang, trực tiếp đánh vào tội trên người. Bị kim quang kia đánh trúng, tội chỉ là rơi trên mặt đất, cũng không có thụ thương. Thần tộc, nhân gian, minh giới, ma thú, ma tộc. Nhìn xem cái kia năm cái sừng, tội lạnh lùng cười một tiếng, lại thêm vốn liền thân làm ma vật hắc ám chi địa, khó trách có người có thể đem Hạo Hãn chi cảnh triệu hoán đi ra, còn đem chúng ta toàn bộ vây ở nơi này, ta nếu là đoán không sai, ma tộc người rất nhanh cũng sẽ bị ném đến nơi này đến rồi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì? Sau đó tiến đến Tế Thiên nhìn xem tội nói ra. Tội nghe vậy vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem Tế Thiên mỉm cười. Ngươi là heo sao? Không đợi Tế Thiên nói chuyện, tội nói lần nữa, biểu tượng nhân gian năng lực, cũng chính là nhân gian đế vương huyết, thần tộc chi lực, chỉ sợ sẽ là pháp tắc, minh giới lực lượng là minh hà, ma thú cùng ma tộc lực lượng đều rất dễ dàng, có những lực lượng này, mới triệu hoán ra Hạo Hãn chi cảnh. Nhìn tới có người nghị thống nhất thiên hạ A Tế Thiên nghe vậy, sắc mặt càng là khó coi, chẳng lẽ là thần tộc người chỉ có thần tộc người mới có thể vào tay bên trong thần trí nước. Pháp tắc ở nơi nào, thần trí nước tự nhiên lây dính pháp tắc lực lượng. Minh Hà lực lượng QNZ hướng chạy bên này, mọi thứ đều là chuẩn bị tốt nghĩ tới đây, Tế Thiên tâm tình nói không nên lời phiền muộn. Ngươi cho rằng có thể tại pháp tắc mí mắt dưới mặt đất lấy đi thần thủy lại là ma, hoặc là lại là người sao? Thực sự là so heo đều ngu xuẩn. Ngay tại Dạ Sắt cùng mọi người nói chuyện thời điểm, hai đạo quang mang rơi xuống, phù phù một tiếng, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Trọng Nguyệt mấy người còn không có tới gần, hai người kia liền đứng lên. Phong Dịch nhìn thấy trong đó một cái tóc đo nam nhân, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nhìn tới ma tộc đến chính là hai người kia. Trọng Nguyệt cô nương, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Chưa kịp nhìn tình huống bốn phía, nhìn thấy Trọng Nguyệt tại, Phong Dịch cười cười, ánh mắt lơ đãng thấy được đứng ở Trọng Nguyệt bên người Dạ Sát. Là ngươi? Nhìn thấy Dạ Sát, Phong Dịch nụ cười trên mặt lập tức biến mất không ẩn vô tung, cuối cùng là để cho ta bắt được ngươi. Ngươi biết hắn? Trọng Nguyệt gặp Phong Dịch hung thần ác sát nhìn xem Dạ Sát, có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Đương nhiên. Phong Dịch chỉ bên cạnh mình nam tử tóc đỏ, mở miệng nói ra, đây là ta đại ca, ngày đó còn tại Thánh Linh trường học thời điểm. Ta chính là tiếp thu được ta đại ca thụ thương tin tức mới sẽ rời đi, đã thương ta đại ca chính là hắn. Là ngươi sao? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Dạ Sát, tùy ý hỏi một câu. Thựa như là ta không sai. Nhữ nhữ mày lại, Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, quên đi, Bắc Minh Dạ nên nhớ kỹ. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Gặp Trọng Nguyệt nhìn qua, Bắc Minh Dạ đạm mạc nhẹ gật đầu. Hắn liền là bị Dạ Sát đả thương cái kia ma. QNZ cũng là bởi vì đả thương cái kia ma, bọn họ một mực bị người đổi giết, cho nên về sau ẩn nút một đoạn thời gian. Cũng không phải là sợ những ma kia, mà thì không muốn dẫn xuất quá nhiều chuyện. Trọng Nguyệt, ngươi làm sao sẽ biết bọn hắn? Phong Dịch gặp Trọng Nguyệt cùng hai người bọn họ tựa hồ rất quen thuộc, nghi hoặc hỏi một câu.